tuyệt sắc đan dược sư Dược Vương Yêu Phi người làm Exit Phong tác giả Tiêu Thất Gia chương 391 không muốn chết sẽ không phải chết mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Sư phụ, giúp ta, là nàng, là nữ nhân này hại ta đây không phải là ý muốn của ta, là nàng hại ta thành như vậy. Lúc nói lời này, nàng phẫn nộ trừng mắt Mộ Như Nguyệt. Nếu không có nữ nhân này, làm sao mình có thể thê thảm như thế nếu không phải tại nàng, mình sao có thể trở thành nữ tử không chịu nổi trong mắt Dạ Vô Trần. Nàng làm tất cả những chuyện này đều là vì hắn a. Sao hắn có thể thờ ơ như vậy, thậm chí không thèm liếc nàng một cái. Thái độ của Dạ Vô Trần giống như một cây đao đâm vào trái tim nàng, đau đớn muốn chết đi. Ai ngờ lời này của Lâm Nhược Ảnh chỉ đổi lại một trận khinh bỉ. Đệ tử học phủ không ngu ngốc đến mức ngay cả Lâm Nhược Ảnh khác thường cũng không nhận ra. Nhưng như vậy thì thế nào, nàng có giải thích kiểu gì thì cũng không thể che giấu được sự thật nàng đã sớm thất thân. Động tác thuần thuộc quen thuộc như thế, cho dù người khác ép buộc nàng, nàng cũng sẽ không học được, càng không phải nói hãm hại là được. Như vậy chỉ còn một khả năng chính là nàng đã sớm làm chuyện này với nam nhân vô số lần rồi. Sắc mặt Võ Nghi xanh mét, hắn có lòng muốn cứu Đỗ Nhi mình nhưng trong tình huống này mà còn bảo hộ nàng, sẽ chỉ làm mình bị chê cười thêm mà thôi. Nhìn thần sắc sư phụ, tim Lâm Nhược Ảnh dần dần chìm vào đáy cốc. Nàng đột nhiên cười điên cuồng, tiếng cười truyền khắp học phủ thê lương như thế. Ta thua. Thua thê thảm thống khổ như thế. Thân bại danh liệt, không có gì càng khiến người ta đau khổ hơn. Huống chi một trưởng của Tống Nhiên vừa rồi đã chấm dứt khả năng tu luyện của nàng. Hiện tại, nàng chỉ là một phế vật mà thôi. Phụt! Lâm Nhược Ảnh đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi từ từ ngã xuống. Giờ khắc này trên môi nàng nở nụ cười châm chọc. Không biết là cười nhạo mình yêu Dạ Vô Trần, hay là cười mình không sớm giết nữ nhân này. Nếu có thể biết trước tương lai, mình nhất định sẽ sớm tìm được Mộ Như Nguyệt, giết nàng, sau đó dùng phương thức của Mộ Như Nguyệt quen biết hắn. Có lẽ như vậy, người nam nhân này yêu sẽ là nàng. Đáng tiếc, nàng không có năng lực đoán trước được tương lai. Lâm Nhược Ảnh từ từ nhắm mắt lại, cánh tay bang một tiếng rơi trên mặt đất. Nhược Ảnh Võ Nghi thấy Lâm Nhược Ảnh ngã xuống đột nhiên ngây ngẩn, khàn giọng hô to lên, hai mắt đỏ tươi như dã thú. Dù hành vi vừa rồi của Lâm Nhược Ảnh khiến hắn mất mặt nhưng nàng cũng là Đỗ Nhi hắn coi trọng nhất, trơ mắt nhìn Đỗ Nhi mình chết trước mặt mình là một chuyện tan nát cõi lòng cỡ nào. Võ Nghi lảo đảo đi về phía Lâm Nhược Ảnh, một giọt nước mắt trào ra. Hắn run rẩy dùng quần áo bao lấy thân thể Lâm Nhược Ảnh thống khổ nhắm mắt lại. Vừa rồi là hắn nhát gan. Chính vì hắn nhát gan, không kịp thời cứu Đỗ Nhi, để nàng tuổi còn trẻ đã hương tiêu ngọc vẫn. Nhược Ảnh, ngươi yên tâm, sư phụ sẽ không để ngươi chết uổng phí. Võ Nghi run rẩy ôm thi thể Lâm Nhược Ảnh, từng bước đi xuống võ đài. Lúc này, nhìn hắn tựa hồ già đi mấy chục tuổi, một đầu tóc bạc dưới ánh mặt trời chói mắt như thế. Đây gọi là không muốn chết thì sẽ không phải chết. Diêu Vân Thanh cười tươi sáng, là tự nàng muốn chết, không trách được ai. Diêu Vân Thanh ta đời này hận nhất là Tiểu Tam và người muốn làm Tiểu Tam, những người này vốn nên chết. Nghĩ đến muội muội câu dẫn nam nhân của mình, lửa giận trong ngực Diêu Vân Thanh suýt nữa dâng trào. Tuyệt sắc đan dược sư Dược Vương Yêu Phi người làm Exit Phong tác giả Tiêu Thất Gia chương 392 không muốn chết sẽ không phải chết mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Người không bị Tiểu Tam xen vào tình cảm giữa hai người thì vĩnh viễn không hiểu cảm giác chán ghét và phẫn nộ của bọn họ đối với loại Tiểu Tam này. Đúng rồi, Diêu Vân Thanh chậm rãi bình ổn lại lửa giận trong lòng, nhìn về phía Mộ Như Nguyệt, Nguyệt Nhi. Ta phải rời khỏi học phủ một thời gian. Mộ Như Nguyệt đang đi từ trên đài tỉ thí xuống thì bất chợt nghe Diêu Vân Thanh nói vậy. Những mày hỏi ngươi phải đi. Ha ha, Diêu Vân Thanh gãi gãi đầu cười nói.

Lý do này ai tin, nhưng thật ra gần đây ta ở ngoài gặp được một nữ tử thiên tài, trên cánh tay nàng có ấm ký trăng rằm giống Nguyệt Tôn. Chuyện này cũng chỉ có mấy người đứng đầu học phủ mới biết rõ, hơn nữa ấm ký trăng rằm kia tương đối đặc biệt, giống y như đúc trong sách cổ, ta nghi ngờ nàng mới chính là Nguyệt Tôn chuyển thế. Đương nhiên đây chỉ là một điểm, ánh mắt thích dung quét về phía La Mơ, ký ức của nàng cũng không rõ ràng lắm, chỉ có vài đoạn ngắn, nhưng nàng lại nói hình như rất lâu trước đây có người gọi nàng là Nguyệt Tôn. Tuy còn rất nhiều lý do chứng minh thân phận của nàng, nhưng không cần thiết phải nói với hắn. La Mơ trợn tròn mắt, sư bá, nữ nhân kia nhất định là lừa ngươi, nha đầu ta nhận thức mới chân chính là Nguyệt Tôn, nàng... Không chờ hắn nói hết câu, Thích Dung đã mất kiên nhẫn nhíu mày, ngươi cho rằng ta dễ bị lừa như vậy? Ta có thể khẳng định với ngươi chuyện này đã được kiểm tra nhiều lần rồi, huống chi trong tay nàng có Cửu Thiên Long Viêm kiếm, ngoại trừ Nguyệt Tôn còn có ai có thể sử dụng thanh kiếm này? Không phải, sư bá, ta... Đủ rồi, không cần nhiều lời nữa, nếu nha đầu kia dám can đảm vi phạm quy định của học phủ thì nhất định phải bị trừng phạt. Dứt lời, nàng không hề cho La Mơ có cơ hội mở miệng, xoay người đi ra cửa. Ai, La Mơ thở dài một hơi. Trong lòng hắn 100% tin tưởng Mộ Như Nguyệt là Nguyệt Tôn chân chính, nhưng Cửu Thiên Long Viêm kiếm là thế nào, tại sao lại nằm trong tay hàng giả kia? Mùa xuân tháng 3. Gió xuân thổi qua, mấy sợi tóc đen phất qua dung nhan tuyệt sắc của thiếu nữ. Nàng hơi ngẩng đầu nhìn về phương xa, một thân váy xanh lam tung bay trong gió, khí chất ưu nhã cao quý. Nữ tử tươi cười ôn nhu như nước biển, mang đến cho người ta cảm giác rất thoải mái. Càng làm cho người ta kinh diễm chính là nữ tử này có con ngươi màu lam, khiến người ta đắm chìm sâu vào đó. Dần dần có không ít người vây quanh, vừa nhìn vị nữ tử xa lạ này vừa nghị luận sôi nổi. Không ai biết nàng có thân phận gì, tại sao lại xuất hiện ở học phủ. Bỗng nhiên, ánh mắt nữ tử rời về phía bà lão đang bước đến. Thích Dung tiền bối. Nàng nhẹ nhàng mở miệng, thanh âm ôn nhu như gió xuân phất qua, nhất thời làm nhóm nam đệ tử si mê. Lam Nguyệt, đây là Trung Châu học phủ, sau này ngươi cứ ở lại đây. Khi nhìn thấy thiếu nữ này, khuôn mặt nghiêm túc của Thích Dung lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, khiến tất cả mọi người trợn to mắt, kinh ngạc nhìn hai người. Tuyệt sắc đan dược sư Dược Vương Yêu Phi người làm Exit Phong tác giả Tiêu Thất Gia, chương 400 đột phá đan dược sư phàm giai sơ cấp, mở ngoặc tròn 8 đóng ngoặc tròn. Thích Dung tiền bối, làm phiền ngươi. Lam Nguyệt cười ôn nhu, ánh mắt nhu hòa. Ha ha, Lam Nguyệt. Không cần khách khí với ta như vậy, Trung Châu học phủ vốn là nhà của ngươi, đúng rồi, gần đây ngươi có nhớ thêm được gì không? Ánh mắt Thích Dung có chút mong đợi nhìn Lam Nguyệt. Có một chút, Lam Nguyệt khẽ gật đầu, đáy mắt xẹt qua một tia sáng không dễ phát hiện, đáng tiếc, bởi vì thân thể không thích ứng cho nên không thể hoàn toàn khống chế linh hồn, còn chưa thể luyện chế được đan dược cao cấp, bất quá. Ta có thể cam đoan với sư phụ, không bao lâu nữa ta sẽ có đủ tinh thần lực để luyện chế. Nghe vậy Thích Dung thở dài tiếc hận, ai mà không biết Nguyệt Tôn là thiên tài luyện đan ngàn năm, đáng tiếc hiện tại nàng chuyển thế trọng sinh, tinh thần lực không đủ tinh thuần. Nhưng nàng tin tưởng một ngày nào đó Nguyệt Tôn sẽ lại tỏa sáng như kiếp trước. Thích Dung tiền bối, ngươi muốn đi nơi nào? Lam Nguyệt đổi đề tài. Ôn nhu như nước nói. Nga, là thế này. Thích Dung kể lại những lời vừa rồi nghe được và quyết định của mình cho Lam Nguyệt. Nhưng mà giờ phút này nàng chỉ lo kể chuyện mà không để ý tới sắc mặt Lam Nguyệt khi nghe đến tên Mộ Như Nguyệt, trong mắt chợt lóe tia âm u. Thích Dung tiền bối, có một câu không biết ta có nên nói hay không? Lam Nguyệt ngẩng đầu mỉm cười, nhỏ nhẹ nói. Ngươi cùng La Mơ tiền bối dù sao cũng là quan hệ sư dơ quy quy y e t, vì một nữ nhân mà trở mặt thành thù thì quá không đáng. Huống chi nàng cũng không làm sai, không biết Thích Dung tiền bối có thể nể mặt ta một lần không? Thích Dung có chút kinh ngạc nhìn Lam Nguyệt.